Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 630, Thanh Sam Huyết Lộ, gocchuyenaudio.com. Táng Long Cốc dưới đáy, không chỉ có Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự hai đại siêu cấp tông môn truyền thừa, còn có năm đó Bắc Vực quái vật khổng lồ, Đại Kiền Đế Quốc truyền thừa Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy ở ẩn 20 năm, đoạn tuyệt với nhân thế, thực lực đã phát triển đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Loại này trưởng thành, không chỉ có cơ thể tại Phật Pháp tìm hiểu trên trận Pháp tu hành, cũng là từ từ thâm hậu. Ba tòa đại trận, từng trận liên tiếp tương hỗ lẫn nhau, thiếu khuyết một trận cũng rất khó đạt tới hiệu quả như vậy. Tại phần đông phàm nhân trong tầm mắt, những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân, như là đột nhiên nhận lấy biến cố gì, nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là lão trời mở mắt giáng xuống trừng phạt? Liền tại rất nhiều phàm nhân mê hoặc tới ranh giới, một đạo thân ảnh chậm rãi lên không? Người này đang mặc một bộ thanh sam, mặt mày thanh tú, thần sắc lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra âm trầm sát phạt chi ý, trong tay mang theo một thanh huyết sắc trường đao. Người này có chút nhìn quen mắt, giống như là, bà lão hơi hơi há miệng, khó có thể tin nhìn qua giữa không trung cái này đạo thân ảnh, trong miệng không ngừng nhẹ lẩm bẩm. Là hắn, nãi nãi, là ai vậy? Trong ngực hài đồng cũng nhìn thấy giữa không trung thân ảnh, tò mò hỏi. Tô nhị công tử, là Tô gia Tô nhị công tử. Bà lão thanh âm run rẩy, hơn 10 năm đi qua, bà lão vẫn như cũ liếc nhận ra Tô Tử Mặc. Bởi vì, mặc dù hơn 10 năm đi qua, vị này Tô nhị công tử trên mặt cũng không có bất kỳ năm tháng lưu lại dấu vết giống nhau lúc trước. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nhìn về phía bà lão cùng hài đồng, nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày sát phạt nhu hòa rất nhiều. Bà lão ngây ngẩn cả người, động tác này giống như đã từng quen biết, hoảng hốt giữa, nàng giống như về tới lúc trước. Mặc dù trở thành tiên nhân, Tô nhị công tử cũng không thay đổi. Hài đồng nháy mắt cũng không nháy mắt chừng mắt hai mắt. Đồng dạng là tiên nhân, nhưng hài đồng tại Tô Tử Mặc trên thân rồi lại không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi cùng áp lực. Hài đồng nguyên bản treo lấy tâm, dần dần rơi xuống. Tô Tử Mặc mang theo huyết thối đao, đạp không mà đi, dưới cao nhìn xuống đang tại Bình Dương trấn trong hốt hoảng chạy thục mạng Nguyên Anh chân quân, trong mắt mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Còn muốn trốn, Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống, hai tay giơ lên cao, huyết thối đao đua tiếng rung động lắc lư, tựa hồ phấn khởi không thôi, chiếu vào trong đám người hung hăng chém xuống. Một đạo tia máu phun ra mà ra, oanh, đám người một phân thành hai, trên mặt đất bị chém ra một đạo khe rãnh, trọn vẹn bảy vị Nguyên Anh chân quân, trực tiếp bị đạo này tia máu chém thành hai nửa, nội tạng rơi là tả trên đất, mùi tanh ngút trời. Đây là huyết thối đao xuất thế sau đó, lần thứ nhất uống máu. Thân đao sát khí đại thịnh, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động trong nháy mắt đánh về phía chạy thục mạng trong đám người. Huyết thối đao quét ngang, ông, một đạo huyết sắc rung động từ từ đẩy ra, xẹt qua hư không từ trong đám người lướt qua. Phốc, phốc, phốc, huyết sắc rung động bao phủ phía dưới, hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân đầu lâu, như là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, sinh sôi cắt thành hai nửa, huyết tương phun ra. Nguyên thần bị giam cầm, xuất liên tục khiếu cơ hội đều không có, mất đi tại chỗ. Chư vị, không muốn chạy trốn tiếp rồi, gocchuyenaudio.com, chạy trốn tiếp xuống đi, nhất định sẽ để cho súc sinh này từng cái chém giết. Vân Độ chân quân, ngươi nhanh chóng phá trận, chúng ta liều chết đánh cược một lần, vì ngươi tranh thủ thời gian. Đúng vậy, chư vị hợp lực, mọi người hô hô một tiếng, một lần nữa tụ họp cùng một chỗ, bộc phát khí huyết hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Phía trước nhất mấy vị chân quân là luyện thể sĩ, bộc phát khí huyết, vũ động trường qua kiếm kích giết đi lên. Rầm rầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bốc lên, hải triều thanh âm cuồn cuộn, trở tay một đao chính là thanh thế kinh người. Đao thế trùng trùng điệp điệp giống như kinh đào phách ngạn. Đ, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, huyết thối đao trùng trùng điệp điệp chạm tại đây chút ít Nguyên Anh chân quân trên binh khí, bộc phát ra lực lượng khổng lồ, như biển triều mãnh liệt thế không thể đỡ. Phốc, có người chống đỡ không nổi, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, lòng bàn tay xé rách, binh khí rời tay mà bay, thân hình ngã xuống đi ra ngoài. Nguyên Anh chân quân bị giam cầm nguyên thần, linh lực còn thừa đơn giản chính là thân thể và khí huyết. Nhưng những người này thân thể khí huyết lực lượng, lại có thể nào so với qua được Tô Tử Mặc. Trong tay bọn họ làm cho cầm vốn là pháp khí, bởi vì nguyên thần bị giam cầm, không cách nào điều động pháp lực, pháp khí chính thức uy lực, khó có thể triển khai, căn bản ngăn không được huyết thối đao phong mang. Phốc suy, huyết quang liên tiếp thoáng hiện, mặc dù còn dư lại Nguyên Anh chân quân tụ họp cùng một chỗ cũng ngăn cản không nổi Tô Tử Mặc giết chóc. đạt được Đao Hoàng truyền thừa ở kiếp này, Tu La truyền thừa sau đó, tại đao pháp trên tạo nghệ Tô Tử Mặc đã đạt đến một cái tương đối kinh khủng tình trạng. Định Hải Quyền chi nghịch lưu, kinh đào tuyền qua, liên y Tu La đao chi quỷ khốc, máu chảy, địa ngục, bạch cốt, ma ảnh, hành thi. Khi thì cương mãnh liệt vô song, khi thì liên miên như nước, khi thì khí thế bàng bạc, khi thì biến hóa kỳ lạ âm trầm. Huyết thối đao tại Tô Tử Mặc trong tay, uống cạn máu tươi. Trên thân đao huyết quang càng ngày càng thịnh, tựa hồ huyết thối đao đều trở nên phấn khởi nổi lên. Trong chấn, có lớn mật phàm nhân kìm nén không được vụng trộm búng một cái khe cửa, hướng ra phía ngoài xem ra, chính trông thấy như vậy để cho bọn họ cả đời khó có thể quên một màn. Cái kia từng cái một nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân, tuyên bố muốn cho Bình Dương chấn chó gà không tha tiên nhân, lúc này chính hốt hoảng chạy thục mạng, chật vật không chịu nổi, đã không có tiên nhân nửa điểm phong thái. Một vị thanh sam nam tử cầm trong tay huyết sắc trường đao, tại trên phố nhàn nhã dạo chơi, sau lưng lưu lại một bộ thi thể. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Cái này hoàn toàn chính là một trận tàn sát, giết tiên, nguyên thần, linh lực bị giam cầm nguyên anh chân quân, tại Tô Tử Mặc trước mặt chính là trên thớt thịt cá. Sắc trời dần sáng, Vân Độ chân quân đầu đầy mồ hôi, tại Bình Dương trấn biên giới, vùi đầu phá trận. Chỗ này cấm linh cổ trận cùng cấm thần cổ trận cực kỳ phức tạp, lấy năng lực của hắn, tại trong thời gian ngắn, cũng khó có thể cởi bỏ. Cũng may chỗ này nhiều sương mù bắt đầu khởi động khốn trận cũng không tính rất khó khăn. Nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Vân Độ chân quân trong lòng càng thêm bối rối. Nhưng hắn không quay đầu lại nhìn, hắn không có khả năng phân tâm, góc chuyện audio.com, mau chóng bài trừ khốn trận, đây là bọn hắn mạng sống duy nhất cơ hội. Thời gian từ từ trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, mây mù tản đi. Vân Độ chân quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, đã là mồ hôi đầm đìa. Phía chân trời, ánh sáng mặt trời mới lên, một đạo hà quang phá tan sương mù, vung vãi tại đây tòa trong trấn nhỏ, hết thảy nhìn qua là an tĩnh như vậy, tường hòa. Vân Độ chân quân đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Quá an tĩnh, sau lưng tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu cứu, hết thảy tiếng động lớn rầm rĩ, chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch, tiếng bước chân vang lên, như là người tới lòng bàn chân, nhiễm lấy cái gì sền sệt chất lỏng, đi qua đá xanh đường phát ra thanh âm. Tiếng bước chân đi vào phía sau của hắn, đột nhiên biến mất. Một cỗ hàn khí chui lên sống lưng, Vân Độ chân quân không dám quay đầu lại. Một thanh huyết sắc lưỡi đao chậm rãi tìm được cổ họng của hắn phía dưới, tản ra đậm đặc mùi máu tanh, thân đao phong mang, hàn ý rét thấu xương. Ngươi là cái cuối cùng, một giọng nói tại tai của hắn bờ vang lên, nhẹ nhàng mà, nhàn nhạt đấy, không có chút nào tình cảm. Phốc suy, huyết quang thoáng hiện, Vân Độ chân quân đầu lâu rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Đầu trên mặt đất lăn vài vòng, mặt sau cùng hướng Bình Dương chấn. Hắn trừng lớn hai mắt, thanh sam, huyết lộ. Hai loại hoàn toàn bất đồng màu sắc kích thích hắn cuối cùng giác quan. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng mất đi. Cách chương.